Tôi quan niệm mỗi bài hát là một khoảnh khắc của cảm xúc. Trong bài hát này, đây là khoảnh khắc khi hai người yêu nhau lâu ngày và cuối cùng đã được gặp lại. Để rồi có thể nói rằng, những con đường chúng ta đi rồi cũng đưa chúng ta về bên nhau. Đối với người viết, đây vẫn là một khoảnh khắc chỉ có trong tưởng tượng, nhưng cuối cùng vẫn có một điều có thật. Đây là tấm chân tình giữa hai người yêu nhau dành cho nhau. Và tôi muốn được gửi lời cảm ơn chân thành đến ca sĩ Vân Trường, người trình bày bài hát này. Cảm ơn nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Thực ra khi vừa nghe ca khúc này, Vân Trường rất là thích. Theo Trường là khi mà mình yêu một người nào đó thì mình hãy dành hết cái tình cảm thật sự, tức là cái tấm chân tình mình dành cho người mình yêu. Và có lẽ ca khúc này Vân Trường nghĩ là Vân Trường có thể hát, có thể cố gắng hát cho tốt theo cái muốn của tác giả, vì bản thân Vân Trường cũng là người chân tình. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay, và em vừa đến thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai, những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh. Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ chồng, một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Như chưa từng có những phút lìa xa, dấu gương mặt trên vai anh khóc hoa, những con đường anh đi rồi cũng anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Trong mưa vì anh, tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Như chưa từng có những phút lìa xa, dẫu gương mặt trên vai anh khóc hoa, những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em.